những kẻ phiêu lưu. The Adventure, dịch giả Lê Văn Diện. Tập 6. Vài giờ đồng hồ trước bình minh, tôi nghe thấy tiếng súng đầu tiên. Lăn khỏi giường, tôi vớ lấy đôi giày và lấy con dao dưới gối. Từ đâu đó trong nhà vang lên tiếng thét của một người đàn bà. Tôi không ra phía cửa mà quay lại, lao thẳng qua cửa sổ ra sân. Ngay khi ngôi nhà nổ tung sau lưng, những tia chớp lóe sau họng súng và nghe tiếng la thét hỗn độn khi bò lồm cồm rồi giục chạy vào bìa rừng, nhảy qua các bụi cây lúc sức, cuối cùng lăn xuống một con mương. Tôi lấy hơi rồi cẩn trọng nhô đầu lên. Tất cả những gì tôi thấy trong ánh lửa là những bộ quân phục xanh đỏ. Manolo và Santiago lớn chạy ngang trái nhà và chớp lóe từ họng súng trường của họ. Một tên lính ngã xuống, tên khác thì rống lên, tay ôm bụng. Có một tên đuổi theo và ném một cái gì đó vào Manolo mà nó cứ quay vòng ở trên không. Tôi thét lên, Manolo, cẩn thận! Nhưng chẳng ai nghe tôi cả. Manolo đứng sững một thoáng rồi nổ tung thành ngàn mảnh. Giờ thì hai tên lính đang đuổi theo Santiago lớn. Khẩu súng trường của hắn hết đạn và hắn dùng nó như một ngọn giáo, xông vào hết tên nọ đến tên kia. Rồi tay tôi nghe tiếng thét của hắn khi một lưỡi lê xuyên qua cổ và một lưỡi lê xuyên ngang thắt lưng từ phía sau hắn. Tôi cúi rạp chạy dọc lòng mương tới trước nhà. Khi chạm lối mòn đến bốt tiền tiêu, tôi nghe một tiếng rét đinh tai và thấy Amparo chạy ngang, bộ đồ ngủ trắng kéo lê theo sau. Tôi túm được chân nó và trước khi nó kịp ré lên, tôi đã bịt miệng và lôi nó xuống lòng mương. Tôi cúi sát mặt nó. Im lặng, tắt đây. Nỗi sợ hãi dịu đi trong mắt và nó gật đầu. Tôi nhấc tay khỏi mồm nó. Nằm yên đấy, tôi đi xem tình hình ra sao. Tôi nhô đầu lên. Santiago bé nằm chết cứng, cách tôi không quá một mét. Mắt mở trừng trừng nhìn tôi. Những người khác chết đầy đó quanh nhà. Bọn lính vẫn còn ở đấy. Một người đàn bà, quần áo đang bốc cháy, vừa chạy ra khỏi nhà vừa la thét thê thảm. Eduardo chạy theo, kêu lên, mẹ, mẹ, mẹ ơi! Một loạt đạn nổ, người đàn bà ngã dập xuống đất. Eduardo ngã đè lên bà. Một tên lính chạy về phía họ, dùng lưỡi lê sụt mãi và hai thân hình đang bốc lửa. Một bóng nhỏ lao ra khỏi nhà, hai tay dùng con dao bầu lấp loáng trong ánh lửa. Đấy là Roberto, và tướng quân chắc phải kiêu hãnh vì nó. Không một thoáng sợ hãi trên mặt, không có gì ngoài căm thù khi nó vừa thét vừa lao tới một tên lính. Hoàn toàn bất ngờ, tên lính bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Con dao bầu phóng xuống và bỗng một cánh tay tên lính như rời khỏi vai ngay khi một loạt đạn nổ từ phía sau. Roberto như treo trong không trung một thoáng rồi ngã giật ngửa xuống đất ngay cạnh thi thể đứa em trai nó và bà mẹ của đứa em này. Giờ chỉ còn tiếng lách cách rào rào của lửa cháy. Rồi tôi nghe tiếng đàn bà kêu khóc. Ba phụ nữ bị dồn vào một góc nhà. Bọn lính quay quanh họ. Tôi thấy mẹ Amparo đứng giữa như cố gắng đỡ mẹ Roberto. Người đàn bà của Manolo xuất hiện với bộ mặt lạnh băng vượt mọi xúc cảm. Một viên sĩ quan bước tới. Tôi không thấy mặt hắn, nhưng tôi biết hắn ngay khi hắn mở miệng. Cho đến chết, tôi không thể quên cái giọng đó. Chúng chết cả chứ? Dân thưa đại tá, tất cả trừ bọn đàn bà này. Viên đại tá gật đầu. Tốt, muốn làm gì bọn chúng thì làm. Nhưng nhớ là tất cả phải chết trước khi chúng ta rút đi. Ta đã thề là không một đứa phản bội nào sống sót. Dân thưa đại tá. Viên đại tá vừa khuất sau trái nhà, thì những người đàn bà đã bị lột trần truồng và nằm dạng hán trên mặt đất. Còn bọn lính thì đã xếp thành ba hàng dọc trước họ. Tôi cảm thấy một cử động bên cạnh và quay lại. Đấy là Amparo, mắt nó mở thô lỗ. Chúng làm cái gì thế? Tôi biết bọn lính làm gì, hít và giết. Sự thể chỉ có thế, nhưng bỗng tôi hiểu ra rằng để cho nó nhìn cảnh này cũng chẳng lợi lộc gì. Nó chỉ là một đứa con nít, làm sao bắt nó hiểu ra cảnh đàn ông làm những gì trong chiến cuộc. Tôi lôi nó xuống lòng mương. Không sao. Tôi thì thầm và kéo nó theo sau. Tới lối mòn ra bốt tiền tiêu, nhưng bốt tiền tiêu đã hoang tàn. Không có mèo bự ở đấy. Bỗng tôi biết hắn đi đâu, chỉ có thể đến Espanza lấy con hắc mã. Tôi xuống sườn núi bên kia về hướng nam, cả một vùng âm u và hoang vắng. Nếu đi nhanh, chúng tôi có thể đuổi kịp hắn. Đêm bắt đầu tàn, ngày bắt đầu xuất hiện bên vai tôi. Đất rừng còn thấm đẫm sương giá ban mai. Mình lạnh quá, mình lạnh quá. Amaro run rẩy trong bộ đồ ngủ mỏng tang. Tôi biết điều phải làm, mèo bự đã dậy. Tôi cởi chiếc áo khoác anh điên dài cộp ra và choàng lên vai Amaro. Chiếc áo trùm đến tận bụng chân con bé, rồi tôi tháo giày ra, bắt nó đi vào chân để trần của mình. Và tiếp tục đi. Tôi nói với tất cả cố gắng để nó vững dạ. Sẽ nghĩ khi mặt trời mọc và sưởi ấm chúng ta. Chương 17. Xuống núi chưa được một phần tư đường thì tôi nghe thấy nhiều giọng đàn ông rì rào phía sau. Tôi nắm cánh tay Amparo và rút dội vào một bụi cây vừa kịp. Bốn tên lính tay lăm lăm súng trường xuất hiện gần như ngay trước mũi chúng tôi. Thôi, một tên nói buông mình xuống đất. Đủ rồi, tớ không thể đi thêm nữa đâu. Những tên khác đứng quanh nhìn hắn. Một tên nói, nhưng ông đại tá bảo phải kiểm tra hết con đường mòn xuống núi cơ mà. Tên ngồi dưới đất nhìn lên. Thế ông đại tá có đi cùng chúng ta không? Không, ông ta đang túy lúy ở dưới kia, trong khi mình thì hết hơi giữa đám rừng rú chết tiệt này. Cha ông đại tá! Một tên khác thụp xuống. Nghĩ lát đã, mà ai biết cơ chứ? Tất cả làm theo. Lát sau, một tên bỗng hỏi. Cậu chơi ả nào? Tên lính đầu tiên giọng khoác lác. Tớ chơi tất, ngay sau khi xả vào một ả, tớ lại xếp vào hàng khác. Tên lính kia lắc đầu. Thảo nào, cậu rủ ra như cái giả khoai. Còn cậu, làm đứa nào? Cái con điên loạn ấy, tớ không hiểu gì sao nó lại nhận xị lên thế. Nó to đến mức cả con ngựa chui lọt. Tớ thậm chí chẳng thấy bến bờ đâu cả. Một tên khác gật gù. Con ấy đâu có hay. Tên lính đầu tiên ngoác mồm cười. Còn tóc vàng là số một, rõ ràng là nó chơi thường xuyên. Nó dướng lên đúng lúc cậu phóng vào và rét. Xong, nếu không quá đông thì tớ đã cho nó cái nữa. Lần sau thì á không thể xong xuôi một cách nhẹ nhàng thế đâu. Hắn với chiếc bình to. Tớ khát quá, người có bao nhiêu nước đã bị rút cạn cả. Hắn tu bình to, nước tràn khỏi mép. Amparo thì thầm. Mình cũng khát. Ngay lúc đó, một tên lính đứng lên. Có lẽ mình đi thôi. Tên lính đầu tiên hỏi. Để làm gì? Chẳng có ai dưới ấy sức. Nhưng ông đại tá đã ra lệnh, cần phải kiểm tra cả con đường. Tên lính đầu tiên cả cười. Có nghĩa là chúng mình phải xuống đến chân núi, rồi lộn lại đỉnh. Hắn liếc mặt trời. Chúng mình có thể nghỉ ở đây đến trưa, rồi về báo cáo, ai biết được. Tớ chẳng biết đâu. Ok. Thì cậu cứ đi đi, chúng tớ sẽ ở đây đợi cậu trở lại. Tên kia ngồi phịch xuống. Cậu nói đúng, ai mà biết được. Amparo đã ngủ say tích. Bọn lính cũng ngã xuống trong những tư thế thoải mái và bắt đầu nhắm mắt. Giá mà tôi cũng được nghỉ ngơi thì tốt bao nhiêu. Nhưng tôi không dám, tôi phải cố không cho mắt díp xuống. Mặt trời leo lên cao và ngày đã bắt đầu ấm áp. Bọn lính đang lố nhố. Tôi cố dương mắt lên, nhưng đầu cứ gật lia lịa. Rồi có lẽ tôi đã thiếp đi, chỉ tỉnh dậy khi bỗng nghe thấy tiếng ồn ào. Một tên nói, đủ muộn rồi đấy, về thôi. Tôi nhìn bọn chúng đi ngược lên núi cho đến khi khuất sau chỗ rẽ. Amparo vẫn đang say giấc nồng. Tôi nhẹ nhàng lay. Mình đói. Chúng ta sẽ ăn ngay thôi. Về nhà đi, mẹ hứa với mình là sẽ ăn tối với con gà tây cậu giết hôm qua ấy. Chúng ta không thể, bọn lính vẫn còn ở đấy. Cơn ngái ngủ biến khỏi khi ký ức dội lại trong nó, bỗng nó khóc. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Im ngay. Tôi nói một cách thô bạo. Rồi mình có gặp mẹ không? Tất nhiên. Làm sao có thể bảo nó sẽ chẳng bao giờ thấy mẹ nữa? Tôi hỏi. Làm sao cậu trốn khỏi nhà được? Khi bọn lính bắt mẹ, mình đang trốn ở dưới gầm giường. Ngay khi bọn chúng đi ra, mình nhảy qua cửa sổ và chạy. Mình cứ chạy thục mạng. Nước mắt lại trào ra trong mắt nó. Thông minh đấy. Mắt nó sáng lên. Thật à? Amparo chúa thích nịnh. Nịnh đối với nó chẳng bao giờ là đủ cả. Mình thông minh đấy chứ. Rất thông minh. Nó gật đầu mãn nguyện. Bọn chúng đi rồi à? Chúng đi rồi. Chúng mình cũng phải đi thôi. Tôi đứng lên. Chúng mình đi đâu? Tôi nghĩ một thoáng. Không thể đuổi kịp mèo bự nữa, nhưng tôi biết hắn đi đâu. Đến Estanza. Nó hỏi. Estanza ở đâu? Xa lắm, chúng mình phải cuốc bộ. Mình thích đi bộ. Nhưng chúng mình phải rất thận trọng, không được để ai thấy. Hễ có người là phải trốn. Vì có thể là bọn lính. Nó nói một cách tinh khôn. Ai mình vẫn phải trốn, vì ai cũng có thể kể cho bọn lính là họ đã thấy mình. Nó hứa. Mình sẽ cẩn thận. Giờ mình vừa đói vừa khát. Một đoạn nữa sẽ có một khe suối. Mình cũng phải đi giải nữa. Đấy là điều nó không cần phải đợi. Kìa kìa, trong buổi ấy. Amparo đến đó, ngồi thụp xuống, nâng váy lên thật thanh nhã. Mình không thể đi giải được nếu cậu cứ đứng nhìn. Bọn con gái kỳ thật, tôi nhìn hay không thì có khác gì nhau. Khoảng nửa giờ đồng hồ, chúng tôi đến khe suối. Tôi nhớ điều mèo bự đã bảo, bèn nhắc nó đừng uống nhanh quá. Rồi xoạc cẳng ra, tôi dầm mặt trong nước. Lưng tôi bỗng ngứa như điên, mặt trời nóng đã nung các nốt mũi đốt. Tôi quài tay về phía sau mà gãi. Lưng tôi dày cộm, tôi táp nước lên vai. Amparo nói. Lưng cậu sưng dù, mẹ tớ nhận xác lá nguyệt quế lên vết mũi đốt đấy. Lá ấy trông thế nào? Cả đám kia kìa. Nó chỉ, tôi bứt một nắm, chà lên, nhưng lá cứ rơi lả tả. Amparo đưa tay ra. Để mình làm cho. Nó nhúng nắm lá trong nước một lát. Quay lưng lại đây. Tôi cảm nhận nắm lá ướt và nước chảy trên lưng. Nó nói đúng, vài phút sau thì hết ngứa. Tôi ngồi nhìn dòng suối, một đàn cá bơi qua đã bắt mắt tôi. Tôi nhớ Santiago bé dẫn xiên cá bằng mũi tên. Tôi nhìn quanh, kiếm một cành cây thẳng, dùng da róc lá rồi giót một đầu nhọn, rồi quỳ bên bờ nước. Đàn cá lại lượn qua, tôi phóng lao, nhưng chúng nhanh hơn, còn tôi thì suýt nhào xuống nước. Phải bắt đầu lại. Sau lần cố gắng thứ ba thì tôi rút kinh nghiệm. Đàn cá chạy ra về tứ phía, và vấn đề là đoán xem con nào sẽ lao về phía mình. Tôi cho là con bơi cuối đàn, bèn phóng lao và cảm nhận con cá nơi đầu mũi lao. Tôi quay lại đắc thắng với con cá đang dãy trên đầu que. Chúng ta ăn thôi. Amparo ghê tởm. Ăn sống à, cậu làm sao mà nấu nó được? Niềm đắc thắng mờ hẳn, tôi ngồi xuống một phiến đá lớn và ré lên khi đích vào mặt đá. Phiến đá dưới sức nóng của mặt trời nóng dậy như viên gạch nung. Nếu nó đủ làm bỏng mông tôi thì cũng đủ để nướng một con cá. Chương 18. Món cá khá ngon, mặc dù còn hơi sống sức. Tôi bắt thêm hai con nữa để dập tắt cơn đói của cả hai. Lần nào tôi cũng phải lặn mỏng con cá ra mà nướng trên phiến đá, rồi lại phải dùng dao mà bóc từng miếng khỏi chảo. Cũng may nhờ đấy chúng tôi đã thật no, vì suốt hai ngày sau tôi chỉ kiếm được hạt dẻ và dâu rừng. Buổi sáng thứ ba thì gặp một cây xoài và chúng tôi ăn ngốn ngấu, đến mức cả hai đều đau bụng muốn chết, rồi lại phải nằm lại cả ngày hôm ấy. Amparo bắt đầu khóc khi màn đêm buông xuống. Mình muốn về nhà. Tôi nhìn nó, lúng túng, vô phương như bất cứ người đàn ông nào khi đối đầu với nước mắt của một người đàn bà. Khuôn mặt vốn xinh xắn của nó tớp đi. Nó nói, bụng mình đau quá, bụng mình đau quá. Tôi cũng thế, lần sau thì gạch món xoài. Ngủ đi, sáng mai sẽ khá hơn. Nó dậm chân đành đạch. Tôi không muốn, tôi ngán ngủ ở dưới đất lắm rồi. Sao bợ bò khắp người mà lại suýt chết cống nữa. Tôi muốn về nhà, ngủ trên giường của mình. Ừ, nhưng không thể. Tôi cứ đi, tôi cứ đi. Hai chân nó nhảy cẩn lên trong cơn thịnh nộ. Tôi hiểu, nó sắp trình diễn màn tam bành nổi tiếng của nó đây. Tôi thì chẳng thích tí nào. Tôi dung tay ra, trúng má nó. Và trong một thoáng, nó như đóng băng lại trong kinh ngạc. Rồi nước mắt nó trào ra. Anh đánh tôi à? Tôi sẽ làm tiếp nếu cô không câm họng. Tôi nói hung tợn. Tôi ghét anh, tôi ghét anh. Tôi không trả lời. Tôi nói thật đấy, tôi sẽ không lấy anh đâu. Tôi nằm xuống thảm cỏ, nhắm mắt. Im lặng hồi lâu, rồi nó xích lại gần tôi, rút vào cạnh tôi. Mình lạnh quá, Das. Tôi nhìn, cặp mắt nó tái xám vì lạnh. Chúng tôi đang ngủ ngoài chỗ trống. Tôi phải tìm một chỗ có thể ngăn những luồng gió thổi từ trên núi xuống vùng đồng cỏ. Đứng dậy, phải tìm một chỗ ấm hơn để ngủ. Chúng tôi đi, tôi nhìn lên trời, chẳng thích tí nào. Những đám mây thấp che lấp cả trăng, sao và đầy đe dọa. Một luồng gió lạnh ẩm tràn qua và tôi biết chẳng mấy chốc nữa là mưa. Mưa ập đến sớm hơn tôi nghĩ. Tôi kéo Amparo đi nhanh hơn. Đôi chân trần của tôi cảm thấy mặt đất mềm nhũn đầy bùn. Amparo lại khóc. Một lần nó gần như khuỵu xuống, nhưng tôi lôi phăng nó đi. Chúng tôi chạy, rồi bỗng chúng tôi đã đến nơi. Tôi lôi nó vào rừng và dừng lại dưới một gốc cây lớn. Ở đấy đỡ hơn, mưa chưa kịp xuyên thủng tán lá dày đặc. Chúng tôi đứng mà thở dốc, và tôi bỗng cảm nhận Amparo run lên bần bật. Nhưng cặp mắt nó sáng và long lanh một cách kỳ lạ. Das, Das, mình nghe thấy tiếng người. Tôi kéo nó sát vào, cố sưởi ấm nó bằng thân nhiệt của mình. Không, mình nghe thấy tiếng người. Giọng nó mỏng dính, căng thẳng. Tôi sợ rắn nó, nóng như hòn than. Chắc là nó sốt rồi. Giờ chúng ta có thể nghỉ. Nó đẩy tôi ra. Nó cáo bẳn. Không, lắng nghe đi. Tôi nghe lời nó mà thấy buồn cười. Thoạt tiên chẳng thấy gì sách. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng rì rầm rất nhỏ như từ phía sau chúng tôi. Tôi thì thầm. Đợi đây. Amparo gật đầu và tôi luồn vào rừng. Khoảng 50 bộ thì thấy họ. Ba chiếc xe thổ mộ nằm bên vệ đường với những cây lớn và ba người đàn ông đang ngồi trong một chiếc dây quanh ngọn đèn bão nhỏ đánh bài. Ba người khác nằm dài bên hai chiếc xe kia. Cả bọn đều dẫn đồng phục xanh đỏ của quân đội, súng trường dựng bên chiếc xe phía trước. Tôi leo lên cây, xem xét cẩn thận các xe khác. Xe rỗng không cả, có một xe chứa khá nhiều chăn. Tôi nhìn bọn chơi bài, tự hỏi có thể lẻn đi với một cái chăn được không? Rồi tôi biết mình không thể lựa chọn. Khi nhớ đến cơn sốt của Amparo, tôi chịu trách nhiệm với nó, như thể mèo bự với tôi vậy. Tôi chẳng thể làm khác được. Tôi lẻn đến chiếc xe phía sau, lôi một cái chăn ra, cuộn chặt lại. Tôi nhìn quanh xem thử còn có gì xài đỡ được không. Tôi nhét vào túi bao diêm, có miếng bì đã khô cong, nằm trỏng trơ trên sàn xe, tôi cũng lấy luôn. Và lại trong rừng, phải mất mấy phút tôi mới định hướng được, rồi tôi dễ dàng trở lại chỗ Amparo. Nó nằm đấy, ắng lặng khi tôi chui trong bụi ra. Nó thì thầm. Das, Das. Tôi nghe thấy răng nó đánh lập cập. Ừ, nhanh lên, cởi đồ ướt ra. Tôi trải chăn ra, cuộn tròn con bé lại rồi rút dao cắt một miếng bì mỏng. Đây, cứ múc đi. Nó gật đầu rồi bỏ miếng bì vào miệng. Tôi nằm xuống cạnh nó rồi cắt một miếng nhỏ cho mình. Miếng bì vừa cứng vừa mặn, nhưng cảm giác có nó trong mồm thật dễ chịu một cách kỳ lạ. Tôi cảm nhận Amparo đã bớt run và chỉ vài phút sau, nhịp thở đều của nó cho biết nó đang ngủ. Đối với một đứa con gái thì Amparo cũng không đến nỗi nào. Con chim hót vang trên đầu đã đánh thức tôi dậy. Qua kẽ lá, tôi thấy bầu trời xanh. Tôi nhìn Amparo, nó cuộn tròn như một con cán trong chăn. Tôi nhìn quanh, tìm quần áo của nó nhặt lên. Nó dậy, tôi đưa ngón tay lên môi để bảo rằng nó đừng nói gì cả. Nó gật đầu. Tôi cắt cho nó một miếng mì nhỏ. Đợi đây, tôi sẽ quay lại. Tôi chỉ mất vài phút là ra đến bãi trống. Bọn lính và những chiếc xe đã đi. Đám lửa nhỏ nơi chúng hạ trại vẫn còn âm ỉ. Tôi ném mấy cành khô vào để giữ lửa, rồi quay lại chỗ Amparo. Sau một đêm lạnh ẩm thì đống lửa thật tuyệt. Sáng hôm đó, Chúng tôi phải rời đường cái 3 lần để lẩn trốn. Thoạt tiên là tớp đàn ông đi bộ, tiếp theo là một người đàn ông đánh chiếc xe thổ mộ, và cuối cùng là một cặp vợ chồng đi xe. Đã có lúc tôi toan kêu đi nhờ xe, nhưng lại thôi. Không nên liệu vì bằng vào mật độ của xe. Tôi cho là chúng tôi đã ở gần một thị trấn nhỏ. Tới một khúc quanh trên đường, tôi nhìn thấy nhà cửa và khói bốc lên từ những ống khói. Tôi kéo Amparo xuống cánh đồng. Chúng ta phải đi quanh thị trấn. Nó gật đầu, và đến sẩm tối thì ngôi làng ở phía sau chúng tôi. Nó phàn nàn. Mình đói, ăn bì có no đâu. Tối chúng ta sẽ có cái ăn. Tôi đã phát hiện một vài chuồng gà, và ngay sau khi tìm được chỗ tốt để qua đêm, tôi sẽ quay lại liền. Tôi tìm chỗ quá tốt, nhưng Amparo nhất định không chịu ở một mình. Khi chúng tôi dừng lại ở một chỗ trong cánh đồng gần những chuồng gà, thì trời đã tối như mực. Đó là vườn sau của một ngôi nhà, và vì thế chúng tôi phải đợi cho đến khi tôi chắc chắn là mọi người trong nhà đã đi ngủ. Tôi dặn Amparo, đợi đây, đừng đi đâu cả. Không đợi câu trả lời, tôi lặng lẽ lao qua bãi trống rồi tay rút dao, tay nâng then cài một chuồng gà gần nhất. Tức khắc, bọn gà nháo nhác về phía tướng lên, có đến 40 dặm cũng nghe thấy. Một con gà mái đỏ to đùng chạy về phía tôi, và tôi cho nó một chiếc dao. Tôi lìa trượt một con khác, nhưng cũng tóm được một mái tơ trắng. Nhanh chóng, tôi nhát dao vào bao, tóm cẳng lũ gà, chạy như bay, và sụp xuống cạnh Amparo ngay khi người nông dân bật cửa ra khỏi nhà, chiếc áo ngủ phần phật trong gió. Ông ta cầm cây súng trường, và khi thấy cửa chuồng gà mở toang, ông chạy ra đóng lại. Rồi ông chạy đến tận bờ ruộng, gần chỗ chúng tôi. Gì thế? Tiếng đàn bà từ trong nhà. Con chồn khốn kiếp này lại mò lũ gà, thế nào tôi cũng cho nó biết tay. Tôi quyết tay Amparo và ra hiệu cùng chuồn đi. Khi thấy hai cái đầu gà trong chuồng, ắt ông ta hiểu, chẳng phải chồn cáo nào đã quanh tạc đàn gà của ông. Chúng tôi chạy tuốt về nơi ẩn náu, và bỗng chúng tôi chẳng thấy mệt mỏi gì. Thậm chí Amparo còn cười vui khi hai con gà lủng lẳng trên ngọn lửa. Những con mạc nhảy tứ tung từ trong lông chúng để khỏi bị thiêu cháy. Chương 19. Ngày thành đêm và đêm thành ngày làm cho chúng tôi mất hẳn dòng thời gian khi ra khỏi triền đồi cuối cùng để bước vào sa mạc. Tôi láng máng cho rằng phải đến 3 tuần lễ kể từ khi chúng tôi rời trại, nhưng tôi cũng không chắc lắm. Lúc ấy khoảng 2 giờ chiều, khi chúng tôi nhìn qua sa mạc tới triền đồi mà phía bên kia là thảm xanh và thung lũng màu mỡ của Estanza. Tôi thấy vài chiếc xe thổ mộ trên đường và hiểu rằng chúng tôi không thể vượt sa mạc vào ban ngày. Quá dễ lộ vì chẳng có chỗ để ẩn náu trong cái biển cát nóng bỏng và phẳng lì này. Tôi cố tính khoảng cách bằng mắt. Mẹ bự và tôi phải mất 3 giờ đồng hồ để vượt qua trên một chiếc xe ngựa, có nghĩa là vào khoảng 20 dặm. Nếu đi cả đêm, chúng tôi có thể qua được. Tôi quay sang Amparo. Mặt nó đen sạm vì nắng và mớ tóc vàng óng ả của nó như được hầu bột trắng. Lông mày lông mi xám ngoét, gần như mất dạng trên nền da đen. Hai má nó mỏng quẹt, tớp lại, và tôi có thể thấy những đầu xương mảnh giả của nó trồi ra, cũng như nỗi sầu muộn đã kéo xệ hai bên mép nó xuống. Tôi lấy một cái xương gà trong túi ra, nó bỏ vào mồm, chậm rãi mút mát, để cho nước miếng làm mềm xương trước khi nhai. Cả Amparo cũng đã học được rất nhiều trong mấy tuần vừa qua. Bao nhiêu lần trong ngày chúng tôi phải rời đường mà ẩn nấp. Hơn một lần, suýt chạm trán với bọn lính tuần tiểu. Nhưng giác quan thứ 6 của chúng tôi đã phát triển để báo cho biết khi hiểm nguy đến gần. Tôi lại nhìn sa mạc. Chúng ta phải vượt trong đêm, chúng ta phải tìm một chỗ để nghỉ cho đến tối. Amparo gật đầu. Nó hiểu mà chẳng cần tôi phải giải thích. Chúng mình còn gì để ăn không? Nó vừa mút xương vừa hỏi. Tôi nhìn quanh. Đây không phải xứ sở để săn bắt. Cây cối thưa thớt, chỉ có những bụi lúp xúp hình như chỉ mọc trong sa mạc. Thế có nghĩa là nước cũng chẳng nhiều nhặn gì. Nhưng gần đến Espanza rồi. Ở đấy sẽ có ối đồ ăn thức uống. Tôi nói. Nó lặng lẽ gật đầu. Tôi thấy nó nhìn xuống những chiếc xe chuyển động trên đường. Tất cả bọn họ có ghét chúng mình không? Tất cả bọn họ có giết chúng mình không? Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của nó. Mình không biết. Thế thì tại sao chúng mình cứ phải ẩn náu mãi? Vì không biết họ nghĩ gì về chúng ta. Mẹ chết rồi, cả những người khác nữa, cả Roberto và Eduardo. Vì thế mà chúng mình không trở lại được, phải không? Tôi không trả lời. Cậu có thể nói cho mình nghe. Nó lặng lẽ nói. Mình sẽ không khóc đâu. Tôi gật đầu. Nó nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Cả ba cũng chết à? Không. Nó nhìn xuống sa mạc, rồi quay lại nhìn tôi. Nếu ba chết, cậu có lấy mình và chăm lo cho mình không? Tôi nhìn nó chằm chằm. Nó đứng đấy, gầy guộc và vô giọng làm sao. Hệt như con cún khi nó không chắc tôi có cho nó khúc xương hay không. Tôi nắm tay nó, tôi cảm nhận sự ấm áp và niềm tin đặt trong tay tôi. Em biết là anh sẽ lấy em mà. Chúng ta đã thỏa thuận điều này từ lâu rồi con gì. Nó mỉm cười. Anh còn mẫu xương nào không? Tôi lấy đưa mẫu cuối cùng cho nó. Đi thôi, tìm một bóng râm rồi cố mà ngủ. Đêm đó, gió nổi muộn, và lúc chúng tôi xuống đường để vượt sa mạc, cả hai đều run cầm cập vì những đợt gió lạnh quất vào. Tôi nhìn Amparo. Em không sao chứ? Nó gật đầu, quấn chặt áo quanh người và cúi thấp đầu xuống. Đợi đã, tôi nói, trải chiếc chăn dạ ra, lấy dao rạch đôi. Sau đêm nay, chúng tôi chẳng cần đến nó nữa, bởi sẽ ở trang trại của ông Moncada. Đây, dùng nó như khăn choàng quấn chặt vào. Gió càng dữ dội hơn, thẳng quặt như bốc cát ném vào mặt. Nhiều lần chúng tôi loạn choạng ra khỏi con đường và lún sâu trong cát, thậm chí không còn biết là mình đi về hướng nào nữa. Tôi cố nhìn các vì sao để định hướng, nhưng chúng cũng đã bị che khuất. Amparo kêu lên. Không nhìn thấy gì cả, cát cứ đổ vào mắt em. Tôi kéo tấm choàng lên trùm kín đầu nó, chỉ để một khe hở nhỏ ở phía trước đủ để nhìn. Ổn chứ? Vâng. Tôi cũng làm tương tự và ổn thật. Chúng tôi lại lao đi. Cổ tôi khô cứng, ngực tôi nổ lép bép hệt muối rang. Bỗng bầu trời như sáng lên, thoạt tiên là một màu xám nhạt, rồi mặt trời nhô lên khỏi dãy núi phía sau, nghĩa là từ phía tây. Nghĩa là vào một lúc nào đó trọn đêm, chúng tôi đã rẽ quanh và đi lộn lại. Bây giờ thì chúng tôi đang ở giữa sa mạc và giữa thanh thiên bạch nhật. Xa xa, một xe thổ mộ đang đi tới. Tôi nắm tay Amparo chạy vội ra khỏi con đường. Song bốn xung quanh phẳng lì, chẳng có chỗ nào để ẩn náu cả. Tôi bảo Amparo nằm xuống và mình cũng dán người trên cát cạnh nó. Tôi kéo hai tấm khăn choàng trùm lên đầu cả hai. Có lẽ trong nó cũng giống như cát và có thể lừa được người qua lại. Tôi nghe tiếng lọc cọc của bánh xe. Nó đã đi qua, xong một chiếc khác lại xuống và tôi lại phủ phục như cũ. Amparo nói. Em khát quá. Nằm im, đừng nghĩ đến nước. Tôi cảm nhận mồ hôi đang chảy ròng ròng trên lưng và háng. Tôi liếm môi, môi vừa khô vừa mặn. Tôi bỏ tấm khăn choàng ra. Bằng vào tầm nhìn của tôi thì con đường trống trơn ở cả hai phía. Ổn rồi, ta đi thôi. Phủ tấm khăn choàng lên, đỡ nóng đấy. Hơi nóng bốc lên từ con đường làm thành những dân sóng kỳ lạ trước mắt chúng tôi. Hai chân tôi bắt đầu phồng dợp. Em khát quá, Das. Chúng ta đi một quãng nữa rồi nghỉ. Tôi có đi thêm nửa giờ, cát nóng đến nỗi không dám thò chân bước tiếp nữa. Lưỡi tôi khô cong và sưng tấy. Tôi cố giữ nước miếng trong miệng, nhưng nó khô luôn. Amparo bắt đầu khóc. Đau quá, Das ơi, mồm em đau quá. Nó âm thầm thúc thích, đôi môi nó hẳn đang cần nước. Tôi rút dao, khứa trên một đầu ngón tay, máu trào ra. Khỉ thật! Anh làm gì thế? Nó hỏi. Đứt tay. Tôi đẩy ngón tay về phía nó. Múc đi. Nó đưa ngón tay tôi vào mồm và múc. Một lát sau nó nhìn lên. Ổn chứ? Tôi nặng ngón tay cố làm cho máu ứa ra. Lần nữa đi cho chắc. Nó lại múc. Lần này khi tôi nhìn ngón tay mình, hai bờ vết thương trắng bệch. Ổn rồi. Tốt. Nó nhấc mảnh chăn lên nhìn ra. Sắp tới rồi. Ngày đã tàn và sức nóng đang từ giả thảm khác. Tôi dục dậy, quỳ trên hai đầu gối, nhìn xuống con đường cắt qua các dãy núi. Ở bên kia là Estanza. Nếu đi suốt đêm thì sáng mai ta sẽ đến đó. Amparo nhìn tôi. Chúng ta không kiếm được nước uống à? Từ đây đến Estanza chẳng có gì sách. Nó đi vào dãy đường ngồi xuống. Em mệt lá rồi. Anh biết, Amparo. Tôi choàng tấm khăn choàng của tôi lên nó. Cố ngủ một chút đi, mai mọi thứ sẽ ổn cả. Nó nằm xuống, nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Tôi cũng muốn ngủ, nhưng một nỗi đau kỳ lạ bên trong làm tôi không ngủ nổi. Dù tôi nằm quay phía nào, nó vẫn đau. Tôi để Amparo ngủ khoảng 2 giờ. Cuối cùng, chúng tôi đến được trang trại của ông Moncada khoảng 1 giờ trước bình minh. Nhiều ngựa đã buộc trước sân, nhưng chẳng thấy ai cả. Tôi ra hiệu cho Amparo yên lặng khi chúng tôi đi vòng ra phía sau. Có khói bốc lên từ ống khói nhà bếp, khói sọc mạnh vào mũi đến nỗi tôi thấy mình muốn té xỉu vì đói. Chúng tôi qua sân sau, đến cửa nhà bếp, nắm tay Amparo, tôi mở cửa. Trời vẫn tối, tôi chẳng nhìn thấy gì cho đến khi điều chỉnh được mắt. Tôi nghe tiếng ré của một người đàn bà, rồi toàn cảnh bỗng hiện rõ mồn một trước mắt. Người đầu bếp đứng cạnh lò, ba người đàn ông đang ngồi bên bàn ăn, hai người trực diện, người thứ ba quay lưng về phía tôi. Tôi bỗng nhận ra đồng phục xanh đỏ của họ. Tôi quay lại, đẩy Amparo về phía cửa. Chạy! Chạy! Nó vụt qua sân như một con thỏ. Tôi lao theo, tai nghe một tiếng hét phía sau, ngoái lại và dắp phải một khúc gỗ rồi ngã lăn ra. Khi tôi lồm cồm bò dậy thì một tên lính đã chạy vượt qua tôi. Tôi thét lên. Chạy đi! Amparo! Chạy đi! Chạy đi! Một tên lính khác đến chỗ tôi. Tôi quay nhìn hắn, rút dao ra. Song đầu óc choáng váng, kiệt quệ sau nhiều đêm dài không ngủ đã thắng tôi. Tôi thấy rõ mặt hắn, rồi bỗng chẳng còn gì trong tôi ngoài điên dại và căm thù. Nỗi uất hận muốn được giết cứ ứ lên trong cổ. Mèo bự! Tôi lao vào hắn, chĩa thẳng mũi dao. Hắn đã bắn đứng chúng tôi, vì vậy mà bọn lính có thể càng tận nơi ẩn náu, mà bao người đã bị giết, và tất cả chỉ vì con hắc mã khốn kiếp. Khi lao lên với con dao trong tay, tôi nghe tiếng thét của Amparo. Quay lại thì thấy một tên lính đã bắt được nó đang lôi về. Amparo vừa la vừa đá chân tứ tung. Tôi lại thấy choáng váng. Tôi quay lại phía mèo bự. Hắn chầm chầm nhìn tôi, mặt trắng như tờ giấy. Das! Tôi thét lên điên dại. Mèo bự! Tao không chết như những người khác. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ cắt dán mày và nhét vào cái mồm dối trá của mày. Không! Das! Không! Đồ phản bội! Tôi bước thêm một bước về phía hắn, nhưng có điều gì đó không ổn với sàn nhà. Nó cứ bồng bềnh như biển ở Coratu vậy, nơi mà tôi đã có lần đến cùng với bố. Đồ phản bội! Đồ phản bội! Das! Nhưng đây là một giọng khác, giọng mà tôi không thể nào quên, mặc dù đã hơn 2 năm nay tôi chẳng được nghe. Tôi nhìn qua mèo bự đến cửa bếp, nơi bố tôi đang đứng, nhưng rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Tôi cho là mình đã mất trí. Bố tôi cũng mặc đồng phục quân đội. Bố! Bố! Tôi kêu lên, bước một bước về phía ông, nhưng bỗng nhớ đến mèo bự. Cơn giận dữ một lần nữa trào lên trong tôi. Tôi thét lên. Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày! Tôi dùng tay để phóng dao vào cổ hắn, nhưng mặt trời làm lóa mắt tôi. Tôi chớp mắt, rồi bỗng mọi thứ đều nhạt nhòa. Con dao tuột khỏi tay, và tôi gục xuống, và hai cánh tay đỡ lấy tôi. Tôi thấy tối sầm, nhưng lại nghĩ, làm sao có thể là đêm được khi mà bình minh vừa mới bắt đầu. Rồi từ vùng tối này, tôi nghe giọng bố tôi, giọng nói ẩn chứa yêu thương, đau đớn và cả sầu muộn nữa. Con trai, ta đã làm gì để con đến nông nỗi này? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 Những kẻ phi lương. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.